Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 8, cảm ơn anh, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại trước mặt cô là một chàng trai phải gọi làm sao nhỉ, trông rất đẹp trai, đôi mắt một mí giống Giai Hàn có thêm chiếc răng khỉnh nữa, khuôn mặt baby kết hợp với mái tóc màu vàng quả là tuyệt tác. À, anh chàng kia thấy thế liền cất giọng, tôi là Trịnh Thần Phong. Cô thầm than trong lòng, sao ông trời lại như vậy chứ, cô sống tốt lắm mà sao cứ cho cô gặp nam chính hoài vậy. À nha, tên này là tên nguy hiểm nhất đấy, hắn là chủ của bang Thần Phong và là cậu ấm của Trịnh gia đấy. Tên này về sau lúc nguyên chủ hại chết nữ chính, hắn liền cho 4,5 người đàn ông cao to cưỡng bức rồi giết chết nguyên chủ. À, làm sao để thoát khỏi tên yêu ma này đây? Cô cất giọng run run nói, tôi có việc phải đi trước, xin lỗi và tạm biệt. Cô bỏ đi để lại cho đám nam nhân mỗi người một suy nghĩ. Lãnh Vũ Thiên, anh xin lỗi Vivi nhưng anh sẽ làm tất cả khiến anh bên em cả đời, em chỉ là của một mình anh. Hứa Vĩnh Long, vật nhỏ đã có ai nói với em là em rất thú vị không, vật nhỏ em là của tôi. Với nụ cười nhếch mép quỷ gì, Hoàng Kỳ, chị à, chị là của mình Tiểu Kỳ thôi, còn Trịnh Phong Thần, em là của tôi, chỉ là của một mình tôi. Bạch Đằng Minh ở trên kia nhìn thấy nghĩ, cô gái em có biết em lấy mất trái tim tôi ở siêu thị không? Em phải là của tôi. Trở lại với nguyên chủ, cô đang vừa đi đường vừa suy nghĩ về những cuộc nói chuyện với các nam chủ. Theo như cô nhớ thì các nam chủ là Lãnh Vũ Thiên, Hứa Vĩnh Long, Vũ Hoàng Kỳ, Vũ Hoàng Khôi, Lục Tuấn Kiệt. Bạch Đằng Minh hình như là vì có việc bận nên Lục Tuấn Kiệt không đến được, nhưng cô lại thích nam chủ này nhất vì hắn đẹp trai tài giỏi nhất. Bố mẹ hắn chết khi hắn 15 tuổi, một mình đứng lên gây dựng sự nghiệp khi phát triển công ty Lục Gia, khi trở thành công ty giải trí lớn trên thế giới mà khoan, hắn còn lấn sân cả sang thời trang nữa và còn là ông chủ của Lục Phong thế giới ngầm. Hắn là con lai Trung. Anh vì ba hắn là người Trung, mẹ hắn là người Anh. Tính cách của Tuấn Kiệt thì trong lạnh ngoài nóng, nhưng khi yêu ai rồi cũng rất trung tình nhẹ nhàng. Lúc nguyên chủ bị mấy người khác tra tấn hành hạ thì hắn cũng không làm gì cả, không xem cũng không nói, bỏ đi, nên cô đương nhiên thích hắn nhất nha. Đang đi cô đâm sầm vào một chàng trai ngẩng mặt lên, soái ca hồi xinh đẹp không góc chết, khuôn mặt phải gọi là nam tính hoàn hảo, đôi mắt màu xanh lá đẹp hoàn hảo kết hợp mái tóc màu đỏ rượu, đúng là soái ca nha. Anh chàng kia thấy thế thì bật cười thích thú nói, cô gái, cô nhìn tôi như thế chắc tôi sắp chết vì ánh nhìn của cô rồi. Cô ngượng ngùng thu mắt lại, lý nhí nói, tôi xin lỗi. Chàng trai bật cười nói, tôi chỉ đùa thôi mà. Mà cô tên là gì? Tôi là Lục Tuấn Kiệt. Cô nghe đếm cái tên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói, tôi là Diệp Tường Vi. Chào anh. Nghe đến tên cô anh hơi giật mình, theo như mọi người đồn thì cô gái này rất chảnh chọe lẳng lơ. Nhưng theo anh thấy thì cô không phải như vậy nha, đúng là lời đồn. Anh thấy thế mỉm cười nhẹ nói, hi, chào cô, chúng ta đúng là có duyên. Lúc đấy một chiếc xe tải ngang qua, vì cô không để ý nên chỉ biết đứng đấy, anh liền ôm lấy cô để tránh cho cô ngã. Hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt giờ đây của hai người chỉ cách vài cm. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra nói, cảm ơn anh, nếu như anh thật sự nói nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Cô bỏ đi với một nụ cười rất tươi làm tim ai đó bị lệch nhịp. Anh khẽ cười rồi nói, Tường Vi, em là của anh, hết rồi. Gocchuyenaudio.com. Mọi người kéo xuống đi, xuống tị nữa, đến rồi. À, em xin bật mí luôn cho mọi người là về sau chị ý với anh này sẽ là một cặp đôi nhăng nhít cực kỳ dễ thương. À mọi người ơi, nhớ ủng hộ cho em nhiều thật nhiều nhé. Cách chương.